Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, khôi hài Nê Thu Vương. Quỷ cái đầu của ngươi a. Kim Mạch Cơ trực tiếp một quyền đánh vào Nê Thu Vương trên thân. Khó chịu mắng, ngươi nếu thật là quỷ. Được a, ngươi cắn ta a. Vừa nói, Kim Mạch Cơ đem tay đặt ở Nê Thu Vương bên miệng. Cắn, đến, cắn ta, Nê Thu Vương tuét miệng hơi hơi run rẩy, thoạt nhìn tựa hồ có chút nhịn không được, nhìn xem Kim Mạch Cơ căn bản không tin tưởng mình là quỷ, còn đang thúc giục bản thân cắn hắn, Nê Thu Vương hung ác nhẫn tâm nhắm mắt lại trực tiếp cắn, răng rắc, Nê Thu Vương cắn lại cảm giác có chút không đúng, mở mắt liền giá cầm tới Kim Mạch Cơ một bàn tay đập đi qua, ngươi thật đúng là cắn a. Ngươi đúng là ngu xuẩn, coi như ngươi là quỷ, cũng là ngu xuẩn quỷ. Đại lão a, ta thực sự là quỷ a. Các ngươi đừng có đùa ta a. Chúng ta đùa nghịch ngươi. Ta xem là ngươi đùa bỡn chúng ta a. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu lẫn nhau một cái, đánh hắn. Nói xong, hai người đi lên một trận quyền đấm cước đá, mà Nê Thu Vương không dám hoàn thủ. Tô Cảnh tại cửa ra vào nhìn vui vẻ. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hai người căn bản không tin tưởng Nê Thu Vương biến thành quỷ. Mà Nê Thu Vương đúng là quỷ. Vẫn là cái hấp huyết quỷ. Nhưng là coi như biến thành hấp huyết quỷ tựa hồ cũng không đổi được người nhát gan tính cách. Được, không sai biệt lắm là được rồi. Tô Cảnh cất giọng hô. Tô Đại Sư. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu ngừng lại hô một tiếng. Nê Thu Vương lúc này lại cọ một lần đứng đấy lên đi tới Tô Cảnh trước mặt. Tô Đại Sư, ngươi là Tô Đại Sư, Hồng Kông cái thứ nhất khu ma sư, nhất định có thể nhìn ra ta là quỷ, không phải người, đúng hay không? Ngươi nhanh nói cho bọn hắn, ta thực sự chính là quỷ, ta không phải là người. Nê Thu Vương vội vàng muốn chứng minh bản thân cũng không hề nói dối. Ngươi xác thực không phải người. Tô Cảnh nín cười nói ra, Nê Thu Vương trong nháy mắt đắc ý. Hướng về Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hai người vênh váo hống hách hô. Nghe thấy được sao? Đây chính là Tô Đại Sư nói. Ta không phải người. Nghe thấy được sao? Ta không phải người. Ta không phải người. Ta không phải người. Đắc ý Nê Thu Vương liên tiếp nói nhiều lần. Hắn khả năng bản thân không cảm thấy. Nhưng là hắn lớn tiếng như vậy hô hào ta không phải người. Thật đúng là không nhịn được cười a. Lúc đầu bởi vì Nhật Bản binh lính sự tình để Tô Cảnh có chút sát tính đại phát. Kết quả bị Nê Thu Vương làm cái gì sát tính cũng không có. Phốc bật cười một tiếng. Tô Cảnh vỗ Nê Thu Vương bả vai vừa cười vừa nói. Tốt tốt, ta nghĩ mọi người đều biết ngươi không phải là người. Ta vốn cũng không phải là người. Nê Thu Vương đắc ý nói. Đúng vậy a, ngươi đã không phải là người. Cho nên ta chỉ có thể thu ngươi. Tô Cảnh nghiêm túc nói. Nê Thu Vương lập tức ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, ta không phải là người. Làm cái gì? Làm cái gì? Ta không phải là người. Trước đó Nê Thu Vương còn đắc ý mình không phải là người. Bây giờ lại vẻ mặt khóc tang. Lúc đầu đây ta hẳn là trực tiếp giết ngươi. Hơn nữa ngươi còn đem Miyake đại tá cho mang ra ngoài. Còn phải phiền phức ta đi tìm. Bất quá nhìn ngươi này xui xẻo dạng, tính, chấm ngoặc kép, ngươi thả qua ta, Nê Thu Vương kích động hô, bỏ qua ngươi, ta chỉ là không giết ngươi, nhường ngươi đầu thai vãng sinh thôi. Nói xong, Tô Cảnh Asauchi đã trực tiếp đem ra, cổ tay chuyển một cái, chuôi đao hướng về phía trước trực tiếp chống đỡ Nê Thu Vương cái trán. Nê Thu Vương sửng sốt một chút. Một lát sau quang mang phát sáng lên, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hai người theo bản năng đưa tay ngăn trở con mắt. Sau đó, liền gặp được Nê Thu Vương biến mất. Đợi đến quang mang tán đi, Tô Cảnh thu đao, hai người đều trợn tròn mắt. Nê Thu Vương vậy mà thật biến thành quỷ. Vừa rồi kia liền là Tô Đại Sư thủ đoạn. Siêu độ a, vừa nghĩ tới Nê Thu Vương vậy mà thật là quỷ. Hai người còn như vậy khiêu khích đánh hắn. Nhất là Kim Mạch Cơ, còn chủ động nhường hắn cắn, suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Các ngươi hai cái đem tất cả mọi người gọi trở về. Sau đó thông chi bọn họ lưu ý một lần phụ cận có cái gì người hoặc là súc vật bị cắn sự tình. Tô Cảnh hướng về hai người phân phó một tiếng. Sau đó xoay người đi tìm Từ Tổ Lâm cùng Mỹ Lệ. Triệt tiêu kết giới. Tô Cảnh tiến vào. Thế nào? Giải quyết sao? Từ Tổ Lâm vội vàng hỏi. Ta vừa rồi nghe thấy bên ngoài rất loạn. Đại bộ phận đều xem như giải quyết a. Nơi này quân Nhật Bản doanh quỷ đều bị ta làm xong. Nê Thu Vương bị hấp huyết quỷ cắn. Để cho ta siêu độ. Hấp huyết quỷ. Từ Tổ Lâm nghi ngờ nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh nhún nhún vai. Đừng hỏi ta. Ta cũng không biết một cái quỷ ổ lão đại như thế nào là hấp huyết quỷ. Tên kia hẳn gọi là Miyake đại tá. Cắn Nê Thu Vương về sau liền chạy. Bất quá hẳn là chạy không xa. Ta để bọn hắn đi điều tra. Ân. Từ Tổ Lâm gật gật đầu. Phương diện này ta không hiểu. Cần gì ngươi trực tiếp làm chủ tốt. Các ngươi lưu ý tin tức. Ta ra ngoài tìm một vòng. Tranh thủ trước khi trời sáng giải quyết. Tô Cảnh thông báo một tiếng. Quay người đi ra. Cái kia Miyake đại tá vừa mới đi ra. Tất nhiên sẽ điên cuồng hút máu đến khôi phục thực lực. Bất quá nơi này quá mức vắng vẻ. Phụ cận căn bản không có người nào nhà. Tô Cảnh từ cục cảnh sát ra ngoài sau. Liền làm lớn ra linh áp phạm vi cảm ứng. Đồng thời phóng thích Sanpo ở khắp nơi tìm lấy. Tìm đến. Bỗng nhiên. Tô Cảnh ngừng trên không trung. Liền ở phía trước của hắn không xa. Cảm thấy một cỗ linh áp xuất hiện. Đang nhanh chóng di động. Tô Cảnh cũng không trì hoãn trực tiếp đuổi theo. Mấy cái lên xuống. Tô Cảnh liền gặp được một người mặc nón rộng vành ra hỏa chính trong bóng đêm di chuyển nhanh chóng. Miyake đại tá. Tô Cảnh theo ở phía sau. Liền gặp được Miyake đại tá đột nhiên ngừng lại đến. Sau đó lặng lẽ tiềm phục tại bên rừng cây. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp được rừng cây phía trước tựa hồ là một cái ao nước nhỏ. Có một nữ nhân chính đang ngồi. Rất hiển nhiên. Miyake đại tá theo dõi nữ nhân này. Thật đúng là không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Hơn nửa đêm không hảo hảo trong nhà. Một người chạy đến bên hồ nước. Đây không phải muốn chết sao? Huống chi còn là ở quỷ tiết thời điểm. Tô Cảnh âm thầm lắc đầu. Có đôi khi xảy ra chuyện thật không trách người khác a. Nữ nhân kia hồn nhiên không biết mình tìm đường chết hành vi chính dẫn đến nàng hướng đi tử vong. Miyake đại tá mặt lộ vẻ cười lạnh. Miệng há mở. Răng nanh sắc bén ở dưới bóng đêm phảng phất tản ra ánh sáng yếu ớt. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào nữ nhân kia cổ. Dưới chân hơi động một chút. Siêu một tiếng liền định thoát ra ngoài. Hắn đã có thể tưởng tượng đến cái kia loại máu tươi mỹ vị. Phù phù. Thanh âm ở bầu trời đêm yên tĩnh bên trong vang lên. Nữ nhân giật nảy mình mãnh liệt quay đầu nhìn thoáng qua đen như mực rừng cây. Do dự vội vàng chạy ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.